Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư viện Báo, chương 967, chương 967, bảo vệ hạng nặng cự nỏ. Giao, chu vi, mọi người lấy làm kinh ngạc, từng người Tây vực lính đánh thuê sắc mặt tái nhợt, dồn dập kinh hoàng lui về phía sau đi, liền ngay cả xung quanh những thứ khác đại đường thiết kỵ thấy cảnh này. Cũng không nhịn được lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Mỗi một cuộc chiến tranh đều là một chiếc to lớn cối xay thịt. Làm bộ này cối xay thịt chạy thời điểm, liền có vô số tử vong. Bất kể là phe địch vẫn là phe mình. Làm binh sĩ, mỗi người đều làm tốt ở trên chiến trường tử vong chuẩn bị. Thế nhưng ai cũng chưa hề nghĩ tới lại là kiểu chết này. Trước đó, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giống này đầu người khổng lồ như thế. Chỉ bằng mượn mình cương khí, liền đem đối thủ đốt cháy thành tro bụi. Cái kia loại cái chết quá mức khủng bố, thê thảm, khiến lòng người sinh run rẩy. Oanh, một con to lớn bàn chân đạp thật mạnh hả? Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc thành công hủy diệt một chiếc hạng nặng cự nỏ. Cười gằn một tiếng. Đột nhiên vừa sải bước quá nặng hình cự nỏ hai cốt, hướng về chiếc thứ hai, cũng là chiếc cuối cùng hạng nặng cự nỏ phóng đi. Chỉ cần lại hủy diệt bộ này hạng nặng cự nỏ, chân đán quân đoàn nhiệm vụ lần này liền triệt để hoàn thành. Ngăn cản hắn, mọi người hiển nhiên cũng cảm thấy loại nguy hiểm này. Chiếc cuối cùng hạng nặng cự nỏ bên, tất cả binh sĩ che giả măng mọc, phấn đấu quên mình, dồn dập hướng về Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc xung phong mà đi. Mà cũng trong lúc đó, chiếc thứ hai hạng nặng cự nỏ bên cạnh xe nỏ chiến sĩ cũng dồn dập luống cuống tay chân điều chỉnh hạng nặng cự nỏ, nghĩ muốn lợi dụng cự nỏ sức mạnh bắn giết này tên cự nhân chi vương. Hạng nặng cự nỏ uy lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng không đủ linh hoạt, thiếu hụt vào lúc này hiện ra. Hai chiếc hạng nặng cự nỏ vốn là khoảng cách không xa. Hơn nữa hạng nặng cự nỏ xạ kích phương hướng vẫn hướng về phòng tuyến ở ngoài. Làm Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc từ trên trời giáng xuống, đập hủy chiếc thứ nhất hạng nặng cự nỏ. Ở khoảng cách gần như thế hạ, nếu muốn điều chỉnh phương hướng, một lần nữa xạ kích Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc, gần như không thể. Một đám rốt nát run rế. Ở trước mặt ta, các ngươi căn bản bé nhỏ không đáng kể. Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc tiếng hét giận dữ, dường như lôi đình, ở đỉnh đầu mọi người trên vang vọng. Ầm ầm, Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc đột nhiên một quyền đánh xuống. Kinh khí bắn ra bốn phía, mười mấy tên đại đường thiết kỵ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, lập tức bị nướng liệt hỏa diễm. Cả người lẫn ngựa, đốt cháy đến cho tàn. Ầm ầm, ở một quyền phía sau, Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc ngay sau đó lại là bàn chân đá một cái. Trong chớp mắt, mười mấy tên đại đường viện quân hóa thành cho tàn. Chỉ có điều một quyền đá một cái, nguyên bản hướng về Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc vọt tới lít nha lít nhít binh sĩ. Nhất thời vì là không còn một mống. Tại vị này chân đán quân đoàn người khổng lồ thống soái trước mặt, nhất thời lại cũng không có bất kỳ trở ngại. Vù, trong nháy mắt, tất cả xe nỏ chiến sĩ mặt xám như tro tàn. Nếu như chiếc cuối cùng hạng nặng cự nỏ cũng bị này đầu người khổng lồ hủy diệt, đại đường trên căn bản chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay ở Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc trong lòng vui vẻ, chuẩn bị thừa cơ xông tới, hủy diệt chiếc cuối cùng hạng nặng cự nỏ, triệt để hoàn thành lần hành động này thời điểm, ánh sáng lóe lên, một bóng người đột nhiên vắt ngang ở chiếc thứ hai hạng nặng cự nỏ phía trước, ngăn trở ở Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc trước mặt. Các người hết thảy tránh ra, này đầu người khổng lồ giao cho ta tới đối phó. Cương Khắc Chi Vương vẻ mặt lạnh lùng, mạnh mẽ nhìn chằm chằm trước mặt Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc. Trên người hắn khí diễm cuồn cuộn, sát khí nồng nặc che ngợp bầu trời, mà cách hắn chỗ không xa, râu mép đỏ người khổng lồ tầng tầng ngã trên mặt đất. Máu tươi giàn giụa, đem cương khắc chi vương thân ảnh tôn lên vô cùng mạnh mẽ. Này chàng nhân loại cùng người khổng lồ đơn độc trong tỷ đấu, cương khắc chi vương chung quy lấy áp đảo tính sức mạnh chiến thắng râu mép đỏ người khổng lồ, đồng thời đưa hắn thành công đánh giết. Chỉ là dù cho cương khắc chi vương cũng không nghĩ tới, liền trong thời gian ngắn như vậy, hắn một cái không quan sát, liền để phe mình tổn thất một chiếc hạng nặng cự nỏ. Trong chớp mắt này, cương khắc chi vương trong lòng quả thực lửa giận cuồn cuộn ngất trời. Để cho ta tới gặp gỡ ngươi, không chút do dự nào, trong chớp mắt này chủ động phát động tấn công lại không phải ra Lý Bạc Cáp Tát Mộc, mà là vừa mới xuất hiện cương khắc chi vương. Sát lục minh quyền, hào quang lóe lên, một luồng khí thế khổng lồ từ cương khắc chi vương trong cơ thể phá thể mà ra. Trong chớp mắt, vô số quyền ảnh tầng tầng lớp lớp, hóa thành một tòa thật to dãy núi, hướng về có tới hai cao 17 mét ra Lý Bạc Cáp Tát Mộc tầng tầng vung tới. Sát lục minh quyền gặp mạnh càng mạnh, râu mép đỏ người khổng lồ đã ngã vào hắn thiết quyền hạ. Lần này, cương khắc chi vương dùng quyền pháp này tới đối phó này đầu người khổng lồ thống soái. Hừ, đến hay lắm, chú ý tới cách đó không xa râu mép đỏ người khổng lồ thi thể. Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc trong lòng cũng là lửa giận hừng hực. Không có chút nào do dự, một luồng bàng bạc cương khí cuồn cuộn ngất trời nuốt hải. Có như sơn băng hải tiếu giống như, từ Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc trong cơ thể bộc phát ra. Cuối cùng hóa thành hung hăng một quyền, hướng lên trước mắt cương khắc chi vương đập tới. Âm âm âm, trong chớp mắt, không có ai biết cương khắc chi vương đập phá bao nhiêu quyền. Cũng không người nào biết Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc vị này chấn đán quân đoàn thống soái đánh trả bao nhiêu lần, bốn phương tám hướng. Mọi người chỉ nhìn thấy hai người tiếp xúc chớp mắt, một mảnh vô tận biển lửa, phun thổ mà ra, ở trong hư không càn quấy, cùng cương khắc chi vương sát lục minh quyền biến thành quyền ảnh kịch liệt va chạm. Hoành, tất cả biển lửa hoàn toàn tán đi, Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc sừng sững bất động, mà cương khắc chi vương nhưng là ở trên không bên trong lộn một vòng, bay ngược mà ra. Dầm một tiếng rơi trên mặt đất, gây nên một trận bụi mù. Sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, nhưng cũng không có giống tưởng tượng như vậy bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Nhân loại, ngươi quả nhiên có chút lợi hại. Bất quá coi như ngươi lợi hại đến đâu, cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc hung hăng nhìn chăm chú lên trước mắt cương khắc chi vương, trong mắt bắn ra sát cơ mãnh liệt. Hoành, hắn đạp chân xuống, còn không có chờ cương khắc chi vương phản ứng lại, sau một khắc, một cái lệnh tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ sự tình xảy ra, không khí rung động, sắt thép nổ vang. Ngay ở Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc trong cơ thể, một đạo trước nay chưa có chiến tranh vầng sáng hiện ra, hắc, hồng, kim ba loại màu sắc đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, cấp tốc khuếch tán, ra chỉ đến rồi dưới chân của hắn. 5 mét, 10 mét, 20 mét, ở cái thế giới này, võ giả chiến tranh vầng sáng có thể đạt đến 5 thước bán kính, cũng đã là xưa nay chưa từng có. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, này đạo chiến tranh vầng sáng đã đạt đến đường kính 10 thước khủng bố phạm vi. Thế nhưng Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc dưới chân này đạo vầng sáng, bán kính đầy đủ đạt tới 30 mét. Kinh khủng như vậy phạm vi, đối với bất luận nhân loại nào võ giả tới nói đều là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà đối với mọi người mà nói, kinh hãi nhất còn chưa phải là cái này. Chiến tranh vầng sáng, này đầu người khổng lồ lại nắm giữ vầng sáng lực lượng. Chu vi mọi người tất cả xôn xao, đối với mọi người mà nói, một đầu thân cao đạt đến 27-28 thước người khổng lồ lại biết võ công, có thể sử dụng cương khí cũng đã là khó có thể tưởng tượng. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ là, này đầu người khổng lồ còn nắm giữ chiến tranh vầng sáng. Mà chiến tranh hào quang một đại đặc sắc, chính là có thể gia trì đến quân đoàn tất cả thành viên. Trong đầu xẹt qua này đạo niệm đầu, liền ngay cả cương khắc chi vương cũng hơi đổi sắc mặt. Vù, sau một khắc, ngay ở vô số trong ánh mắt, hắc, hồng, kim ba màu chiến tranh vầng sáng từ gia lý bạc cáp tát mộc dưới chân khuếch tán mà ra. Nhanh chóng phóng xạ toàn trường, gia trì đến chiến trường bên trong từng cái chân đán cự nhân dưới chân của. Ở này ba màu hào quang ảnh hưởng, tất cả người khổng lồ như có thần trợ, từng cái điên cuồng gào thét, gầm hét lên, trên người bọn họ khí tức thẳng tắp bay vụt, một thân nguyên bản đã hết sức thực lực khủng bố, cũng theo cực lớn tăng trưởng. Ha ha ha, là đại nhân vầng sáng. Từng cái người khổng lồ tinh thần đại chấn, dồn dập giống giận, hướng về chung quanh đại đường viện quân phát khởi điên cuồng tấn công. Chân đán vầng sáng, này là toàn bộ chân đán quân đoàn duy nhất chiến tranh vầng sáng. Cũng là đại thực đế quốc từ cái kia sâu xa văn minh trung kế nhận sức mạnh. Là duy nhất có thể đối với tất cả người khổng lồ sản sinh tác dụng. Tăng cường bọn họ sức mạnh cùng phòng ngự vầng sáng. Oanh, xa xa, một tên chân đán cự nhân cánh tay vung lên. Đột nhiên quét ngang. Đối diện nguyên bản còn có thể đưa hắn chế trụ 7 tên liêm đao thành viên tiểu tổ. Cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại phản chấn mà tới. 7 người nguyên bản còn có thể dựa vào trận pháp sức mạnh. Vững vàng áp chế hắn. Thế nhưng thời khắc này, lại có chút không áp chế được cảm giác. Cẩn thận, 7 người trong lòng đại run sợ. Vội vã tập trung ý chí. Toàn lực ứng đối. Nhưng mà ở trên chiến trường, thực lực tăng lên lớn nhất, vẫn là chân đán quân đoàn thống soái gia lý bạc cáp tát mộc. Ngay ở chân đán vầng sáng thả ra chớp mắt, hắn trên người khí tức chậm chậm, lấy một loại tốc độ kinh người, nhanh chóng tăng trưởng, cấp tốc đạt tới một cái trình độ kinh người. Nhìn trước mắt khí tức trời đất xoay vần biến hóa gia lý bạc cáp tát mộc. Cương khắc chi vương một trái tim nhất thời chìm xuống dưới. Đón thêm ta một quyền. Gia lý bạc cáp tát mộc trong mắt hàn quang lóe lên. Một con như ngọn núi to lớn thiết quyền. Bao vây lấy hừng hực màu lửa đỏ liệt diễm. Đột nhiên hướng về cương khắc chi vương đập xuống. Oanh, lần này cương khắc chi vương lại không có thể chống lại. Mặc dù là có thể phát huy ra tự thân mấy lần. Gặp mạnh càng mạnh sát lục minh quyền, cũng không chống đỡ được lớn người thủ lĩnh gia lý bạc cáp tát mộc trầm trọng một đòn. Chỉ nghe rên lên một tiếng, ánh lửa lóe lên, cương khắc chi vương toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Bất quá sau một khắc, ngay ở gia lý bạc cáp tát mộc chuẩn bị giết chết cương khắc chi vương. Thuận thế hủy diệt chiếc cuối cùng hạng nặng cự nỏ thời điểm. Ánh mắt liếc qua phía sau, vị này người khổng lồ quân đoàn thống soái, nháy mắt đổi sắc mặt, khốn nạn, ngươi dám, gia lý bạc cáp tát mộc khóe mắt kinh hoàng, khắp toàn thân nhất thời bùng nổ ra một luồng trời long đất lở lửa giận cùng sát khí. Nguyên lai cương khắc chi vương ở bị gia lý bạc cáp tát mộc đánh bay trước, lại lợi dụng cương khí bao vây lấy cả bộ hạng nặng cự nỏ. Cùng phụ cận tất cả xe nỏ chiến sĩ, như là nước chảy, đưa bọn họ xa xa mà đẩy đưa ra đi, mà ngay ở hạng nặng cự nỏ bị đẩy đưa đi ra phương hướng. Một đạo cường đại bóng người, cả người liệt diễm cuồn cuộn, dường như thiêu đốt liệt nhật giống như vậy, hướng về ở đây chạy như bay đến. Cương khắc chi vương, ta tới trợ ngươi, cái kia âm thanh vang dội còn ở trên bầu trời rung động. Rút cái kia hy hữu bộ thủ lĩnh phí nhĩ kiền nạp, triển khai đại hỏa ô minh thuật, như một đạo như sao rơi, mãnh liệt va vào ngọn núi giống như sừng sững, cường đại gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc trong lồng ngực. Ầm ầm ầm, trong phút chốc, gợi ra một trận nổ kinh thiên động cùng nổ vang, vô cùng khí lưu ngưng tụ như thật, hướng về bốn phương tám hướng dội dừa. Khí lưu xẹt qua mặt đất, phát ra nhưng là cứng như sắt thép nổ vang. Gặp được loại này khí thế kinh khủng, liền ngay cả Cương Khắc Chi Vương cũng không nhịn được mí mắt giật giật. Phí Nhĩ Kiền nạp là rút cái kia hy hữu bộ thủ lĩnh. Một thân thực lực đạt đến chuẩn tướng cấp bậc, khoảng cách đế quốc đại tướng cũng chỉ kém một đường. Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc mặc dù là trấn đán quân đoàn thống soái, một thân sức mạnh to lớn cực kỳ, liền ngay cả Cương Khắc Chi Vương cũng không phải là đối thủ. Thế nhưng ở Phí Nhĩ Kiền nạp loại này đỉnh cấp chuẩn tướng trước mặt, cũng không chiếm được chút nào tiện nghi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.